Chương 369, Vĩ Thú Chóc. Tháng 11 năm 199, 40, 55 số lựa NG4, 323 hai kình địch nạ gạ tổ tò mò hỏi, thần tình kèm theo Giang Thiên nghiêm túc cũng bắt đầu ngưng trọng. Ân, còn nhớ rõ ta từ họ rổ si mà chỗ mượn qua vội tới ịt chỉa xem bệnh một vị kia chữa bệnh nỉ dạ sao? Giang Thiên tuần hỏi. Ân, còn thật thật không ngờ ưu ám họ rổ si mà trên tay còn có như vậy một vị ôn hòa thiếu niên, hắn chữa bệnh nhận thuật phi thường không tệ. Nạ gạ tổ gật đầu, cảm khái nói rằng. Ha ha, chúng ta đều bị bề ngoài của hắn cho che mắt. Giang Thiên hướng về phía nạ gạ tổ lắc đầu, ở giết họ rổ si mà sau khi chết. Ta cũng từng nghĩ qua nhân tiện bắt hắn cho giải quyết hết, lại thật không ngờ, ta kế hoạch thất bại. Cái gì ngay cả ngươi cũng không giết được hắn? Nạ gạ tổ khiếp sợ nói rằng, điều này sao có thể, 2 năm trước, thực lực của hắn chỉ bất quá thượng nhẫn cấp bậc mà thôi, như vậy chi trong thời gian ngắn, thực lực của hắn làm sao có thể tăng trưởng như thế nhanh chóng? Đối với Giang Thiên thực lực càng giải khai, nạ gạ tổ càng là cảm giác được chính mình so với Giang Thiên đứng lên đều phải bắt đầu hạ xuống tầng. Như vậy nhận thức có thể dùng hắn càng thêm không phải tin tưởng cả bù tổ có thể đánh bại. Giang Thiên, chỉ luận về tự thân sức chiến đấu, hắn xa xa không phải là chúng ta đối thủ. Giang Thiên giải thích, hắn là một cái phi thường có dã tâm tên, từ lúc 2 năm trước, liền bí mật di thực có rổ si mà tế bào, hao tốn thời gian giải trưởng không sau, hắn trả cờ dạ số lượng vượt qua rất nhiều ảnh cấp rất nhiều. Tuy là sức chiến đấu còn không có đổi kịp, thế nhưng hắn đã đồng dạng học xong ta từ họ rổ xì mà chỗ lấy được cấm thuật hế thổ chuyển sinh, đồng thời đã hoàn thành đại lượng cường giả thi thể thu thập. Ở ta giao thủ với hắn thời điểm, hắn tổng cộng triệu hoán ra hơn 10 vị cường giả, đồng thời đã xác nhận trong đó 4 vị là từ bỏ cổ nổ hạ trở ra 4 đại nhận thôn chết đi trước đây ảnh. Ở khổng lồ như vậy chiến thuật biển người trước mặt, ta chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Thật không ngờ ngắn ngủn thời gian 5 năm. Liên toát ra mạnh mẽ như vậy một tên. Ngừng Giang Thiên giải thích, nạ gạ tổ chân mày cũng nhíu lại, cả bù tổ xuất hiện làm rối loạn nạ gạ tổ cho nên kế hoạch. Cả bù tổ cùng mạ đạ giả quan hệ giữa mật thiết sao? Vô luận như thế nào, chúng ta cũng không thể làm cho hai người bọn họ hợp làm từ họ rổ xì mà cùng A Phi thời gian dài như vậy tiếp xúc đến xem, cả bù tổ cùng A Phi quan hệ giữa ít nhất phải sống khá giả chúng ta. Giang Thiên thản nhiên nói, A Phi ha ha. Giang Thiên, đều biết A Phi là mạ đạ dạ, không có người ngoài thời điểm nói rõ là được rồi. Không phải, Nagato. Chúng ta cũng không biết A Phi là ai, chúng ta đều chưa từng thấy qua dáng vẻ của hắn, lẽ nào chỉ bằng mượn hắn giới thiệu của mình liền tin tưởng hắn là lớp sao? Giang Thiên hướng về phía Nagato chất hỏi, thấy Nagato chuẩn bị phản bác, Giang Thiên nói tiếp, hơn nữa ta đã gặp được chân chính mạ đạ dạ. Uchiha mạ đạ giả cái gì ngươi nhìn thấy lớp bắt đầu đối với Giang Thiên chất vấn, nạ gạ tổ một chút đều không thèm để ý, ở cho rằng Giang Thiên ở để tâm vào chuyện vụn vặt, nhưng là Giang Thiên câu nói sau. Cùng lại làm cho nạ gạ tổ che lại, hoàn toàn che lại. Không sai, Uchiha mạ đạ giả đã chết, chân chính chết, bởi vì ta tận mắt thấy cả bù tổ sử dụng ế thổ chuyển sinh đem mạ đạ giả cho kêu gọi ra, đồng thời vẫn cùng mạ đạ giả chiến đấu một hồi. Giang Thiên gật đầu, khẳng định nói. Đồng thời Giang Thiên con mắt cũng tản mát ra kiểu khác mị lực, từng cổ không gian ba động truyền ra, một người mặc củ chỉ hạ phục sức người đàn ông trung niên xuất hiện tại phòng họp, không có chút nào điểm báo trước. Uchiha mạ đạ dạ nạ gạ tổ kinh hô nói rằng, ước đoán hôm nay là nạ gạ tổ chọn đời ở giữa khiếp sợ nhiều nhất một ngày. Không sai, hắn chính là Uchiha mạ đạ dạ. Giang Thiên mỉm cười nói. Ta đem hắn từ cả bụ tổ trong tay đoạt lại, đồng thời thành công khống chế được hắn. Nói mà đã dã lại một lần nữa biến mất không thấy. Nạ gạ tổ chiếu tình huống hiện tại, chúng ta đối với A Phi đơn giản là hoàn toàn không biết gì cả, mà trong tay của hắn lại có mọi người chúng ta tư liệu, sở bằng vào chúng ta cùng A Phi quan hệ giữa muốn tận xử lý sớm. Ân, là muốn hảo hảo mà kế hoạch một chút. Nạ gạ tổ đột nhiên trầm mặt lại, còn có cả bụ tổ. Hắn hợp tác với A Phi có thể đều sẽ vô hạn mở rộng, chúng ta muốn sớm một chút bắt hắn cho giải quyết hết. Cho dù hơn thành viên đồng thời xuất động, cũng không thể buông tha hắn. Tốt nhất ở đội 3 đi ra ngoài nhân viên toàn bộ đều sau khi trở về, chúng ta giống như A Phi ngả bài. Như vậy thì có thể rất nhanh tuyển ra đội doanh, mà thuận tiện chúng ta hiện trường đem kẻ phản bội cho dọn dẹp sạch. Giang Thiên hung hăng nói. Giang Thiên, suy nghĩ của ngươi thật đúng là dây à. mặc dù có nguy hiểm to lớn, nhưng cũng ở chúng ta trong giờ y han ở chi u đư nờ dê. Nạ gạ tổ trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười, xem ra hắn cũng đã hạ một cái quyết định. Được rồi, nạ gạ tổ, nhiều tin tức như vậy, ngươi trước từ từ tiêu hóa một chút đi, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Nếu Tam Vĩ cũng đang trên đường trở về, vậy đến lúc đó cùng nhau chóc đi, tiết kiệm muốn tập hợp hai lần. Khi theo ý tán dốc với nạ gạ tổ vài câu, xem nạ gạ tổ rõ ràng không ở cha nở dê tha y, Giang Thiên giống như nạ gạ tổ nói lời từ biệt. Lưỡng ngày, Giang Thiên vẫn cùng Giang Vũ cùng cô nạn, ba người thật vui vẻ qua hai ngày nhàn nhã thời gian. Đến khi ngày thứ ba buổi sáng, Ây đã dạ cùng xạ sổ gì chỉ có khiêng khổng lồ Tam Vĩ về tới Akatsuki. Nạ gạ tổ cũng lập tức tập hợp tất cả nhân viên, Hì Đạn, Cạ Cụ Dù, Y Chia, Kỳ Sạm bốn người tất cả đều là sử dụng huyễn đăng thân thuật xuất hiện. Hừ, một lần này nhiệm vụ thật đúng là khiến người cảm giác được không thoải mái. Vừa mới trở về vị trí cũ, Ây đã dạ liền bất mãn oan trách nói rằng, ta còn tưởng rằng sẽ bị hiệt đụng với cường đại dường nào vi thu đây, thật không ngờ lập tức liền chết ở ta nghệ thuật phía dưới. Bất quá ta ngược lại là lần đầu tiên mắt thấy vi thu phong thái, thoạt nhìn thật đúng là giống như một con đại ố quy a kèm theo Ây đã dạ ngón tay của, mọi người nhìn về phía bị nhưng rác rưởi giống nhau nhưng ở phía dưới Tam Vĩ, đây là cựu đại vi thu bên trong. Duy nhất không có một người gì nụ gì kỳ tồn tại, dáng vẻ thoạt nhìn quả thật có chút xấu xí, bất quá đã chỉ còn một hơi thở dáng vẻ, Akatsuki thành viên căn bản cũng không có mắt nhìn thẳng nó. Được rồi, lúc này đây chúng ta tổng cộng có hai vi thu muốn tiến hành chóc, cũng chính là phải hao phí 6 ngày. Mặc dù nói nhị vĩ gì nụ gì kỳ trước bị đuổi về tới, nhưng là chúng ta hay là trước tiến hành tam vi chóc, dù sao thực thể vi thu phong ấn càng thêm dễ dàng. Nagato không để ý đến ấy đa dạ hoán giận, hạ mệnh lệnh. Có thấy không người phản đối, Nagato trực tiếp lệnh như băng nói rằng, bắt đầu theo Nagato chỉ lệnh, 10 người đồng thời thật nhanh kết nổi lên thủ ấn, một trong nháy mắt, Tam Vi từ dưới đất lơ lửng, chạ cờ dạ từng điểm bị thuộc về nó con kia ngoại đạo ma tượng con mắt hấp thu đi vào. Con mắt cũng theo chạ cờ dạ không ngừng dũng mãnh vào, từ từ mở ra. Ichia, Kisam. Tứ vi gì nụ gì kỳ chóc nã tiến hành thế nào? Tất cả an ổn xuống, nạ gạ tổ hướng về phía ít trịa cùng kỳ sám hỏi. 6 ngày, phải đứng lên chính là một cái vấn đề. Chúng ta đã trải qua sơ bộ ở nham ẩn thôn phát hiện tứ vi gì nụ gì kỳ tung tích, ở bắc rời sau khi chấm dứt, chúng ta liền sẽ bắt đầu động thủ. Ít trịa mở ra đóng chặt tinh hồng hai mắt, nhàn nhạt đáp lại nói. Kỳ sám tiền bối. Các ngươi tổ này hành động thật đúng là chậm a ta và xạ sổ dĩ đại thúc nhưng là còn hoa một chút thời gian tìm kiếm Tam Vĩ, lại như cũ đoạt ở tại các ngươi phía trước. Ây đa giả vẫn xem ịt chỉ không phải rất thoải mái, đương nhiên sẽ không bỏ qua nhục nhã cơ hội của bọn hắn. Hừ, các ngươi còn nhanh hơn, so với chúng ta nhưng là kém hơn không ít. Ây đa giả vừa mở miệng, thì đàn liền vênh váo hò hét theo sau. Ngươi!